Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, Đan Thành cũng là nhà. Hai đạo nhân ảnh tại mọi người nhìn soi mói đột nhiên biến mất. Đồng Tiễn thực cũng đang có ý này, chỉ là Diệp Thần đối với mình ân huệ thật lớn như thế. Ra tay tất nhiên sẽ không giống tại Hoa Hạ thời điểm liều mạng, ngược lại là Diệp Thần không phải nghĩ như vậy. Tại thù địch thời điểm, không có bất kỳ người nào có thể đối ngươi có một chút nhường nhịn. Khoảng cách Đan Thành không phải rất xa một cái gò núi bên trong, Đồng Tiễn dừng người. Diệp Đan Sư, ngươi làm thật muốn cùng ta qua hai chiêu? Coi là thật. Theo vừa dứt lời, phía dưới luyện ngục đao hình thành vạn đao quyết. Đây là Diệp Thần thông qua vạn kiếm quyết diễn biến mà đến cải tiến sau vạn đao quyết, so vạn kiếm quyết càng thêm bá khí. Luyện ngục đao bản thân bá khí cùng tự thân trọng lượng, thao tác thực không thể khinh thường. Mắt thấy Diệp Thần sử dụng vạn đao quyết, Đồng Tiễn cười khổ, ngươi chừng nào thì học hội? Tại lần trước theo ngươi đánh nhau thời điểm, Diệp Thần tia không e dè nói đến bá vạn đao, vạn kiếm, trong không khí tương dung tương giao phát ra một trận đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm Diệp Thần sử xuất toàn lực nghênh chiến, mà Đồng Tiễn cũng là bị Diệp Thần bức bách không thể không sử xuất toàn lực. Không có ai biết hai người đánh nhau kết quả cuối cùng, càng không có người đi qua quan sát, chỉ là nghe được từng đợt khủng bố đánh nhau thanh âm. Cô tiền bối không có cái gì ngoài ý muốn a? Đoạn Lăng Phong có chút bận tâm hỏi thăm. Dù sao hiện tại Đồng Tiễn đã là trong truyền thuyết kia kim đan cảnh giới, mà Diệp Thần chỉ là linh tịch cảnh giới mà thôi, hai người thực lực cách xa. Nếu thật là đánh ra đến nóng tính, sợ là Diệp Đan Sư ăn thiệt thòi a. Yên tâm đi, Đồng Tiễn có chừng mực, mà lại Diệp Đan Sư cũng không phải ăn thiệt thòi chủ. Cô Đông Vũ từ tốn nói thật, Diệp Thần gần nhất bày ra thủ đoạn, có thể nói tầng thứ không nghèo. Đừng nhìn Đồng Tiễn tăng thực lực lên, nếu là Diệp Thần thật muốn chế phục hắn, cũng không phải là việc khó. Không đến bao lâu, tiếng đánh nhau dần dần suy yếu, hai người từ phương xa đi về tới. Chúng người ánh mắt chăm chú nhìn hai người, trọng yếu nhất là muốn nhìn một chút Diệp Thần có bị thương hay không. Ai ngờ hai người lại là Đồng Tiễn một mặt cười khổ. Cái này đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Diệp Đan Sư thật đánh Đồng Tiễn? Cái này không khoa học a. Người ta hiện tại là kim đan cảnh giới, Diệp Đan Sư liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là linh tịch cảnh giới a, làm sao có thể đánh thắng được? Thực lớn nhất bắt đầu thời điểm, Diệp Thần là có chút cố hết sức, hắn không nghĩ tới đi qua chính mình chăm chú luyện chế ngũ tuyệt thiên tâm đan hiệu quả hội như thế cường hãn. Cái này Đồng Tiễn kim đan cảnh giới, vậy mà so Mạnh Tường Đông còn muốn lợi hại hơn một chút, mà lại Đồng Tiễn trường kiếm trong tay càng là tầng thứ không nghèo sử xuất, để Diệp Thần có chút trở tay không kịp. Thẳng đến sau cùng Diệp Thần sử xuất Yến Yêu Quyết, tại tuyệt đối tốc độ lên hết bại Đồng Tiễn. Dùng Đồng Tiễn lại nói, gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái, Yến Yêu Quyết tốc độ thật thật nhanh, tăng thêm Diệp Thần trong tay chiêu số biến hóa, không chừng Đồng Tiễn chỉ có bị đánh phần liền người ta góc áo đều sờ không tới. Vốn là kim đan cảnh giới vui sướng, trong nháy mắt bị Diệp Thần cọ rửa vô ảnh vô tung. Một cái kim đan, vậy mà để một cái linh tịch trêu đùa loại chuyện này nói ra, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Đừng nói Đồng Tiễn không tin, tại chỗ người đều che đậy, bọn họ không ngốc có thể nhìn ra Diệp Thần cùng Đồng Tiễn hai người trạng thái. Chẳng lẽ Diệp Đan Sư thắng? Anh em nhà họ Thẩm lắc lắc đầu, liếc nhau. Nói đến đây là đã từng cái kia bọn họ mang theo đi tham gia buổi đấu giá tuổi trẻ tiểu ca. Sao, đây quả thực là ẩn tàng đại thần có được hay không? Anh em nhà họ Thẩm thực sự không thể tin được, Diệp Đan Sư chẳng những luyện đan lợi hại, vậy mà về mặt tu luyện cũng không thua bất luận kẻ nào. Rơi trên mặt đất, Diệp Thần nhìn lấy mọi người biểu lộ có chút vô tội hỏi, Các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì? Loại này bị người như nhìn quái vật ánh mắt, thật làm cho Diệp Thần có chút không thoải mái. Mọi người không nói lời nào bởi vì Diệp Thần mang đến trùng kích thực sự quá lớn. Không qua đám người bên trong ngược lại là có một người khác biệt. Nàng cũng là đến đây bái sư Bành Tiểu Mạn. Nàng hiện tại hai mắt bốc lên sao vàng, một mặt hoa si mê gái. Trai, nhìn lấy Diệp Thần, nếu như không phải khuôn mặt bị băng gạc che khuất, ngụm nước đều muốn chảy ra, điển hình một cái hoa si mê gái. Trai, rất đẹp a, Diệp Đan Sư, ngươi chính là Diệp Đan Sư a. Xoa xoa chính mình ánh mắt, Bành Tiểu Mạn đi chậm chậm đi vào Diệp Thần trước mặt, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, gương mặt ám đảo, gần nhìn đẹp trai hơn. Diệp Thần nhìn trước mắt Bành Tiểu Mạn hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là Diệp Đan Sư, ngươi tốt. Ta gọi Bành Tiểu Mạn, đến đây bái sư học nghệ, khẩn cầu Diệp Đan Sư nhận lấy ta. Nói Bành Tiểu Mạn kích động hai tay ôm quyền đối với Diệp Thần thở dài nói, đến nàng dám cam đoan. Chỉ cần Diệp Thần hiện tại gật đầu, mình tuyệt đối hội không chút do dự quỳ trên mặt đất hành đại lễ. Chờ một chút, cái kia cái gì man, ngươi nói ngươi tới nơi này làm gì? Bành Tiểu Mạn nói chuyện tốc độ nói thật nhanh, Diệp Thần cũng không nghe rõ ràng, chỉ là nhớ đến cái gì bái sư học nghệ. Bái sư học nghệ a, bái sư. Ta, Diệp Thần cười khổ, cô nàng này có chút ý tứ a. Chính mình mới vừa tới đến Mạn Duy Châu mấy ngày. Đúng a, trong nhà của chúng ta đều nghe nói Diệp Đan Sư vô cùng lợi hại, còn muốn thống nhất y đạo. Cho nên đi qua người trong nhà hiệp thương, ta liền đến bái sư, vì y đạo giới phát sáng phát nhiệt. Bành Tiểu Mạn nói đến đây thời điểm ngửa đầu, tựa hồ đối với chính mình bái sư học nghệ sự tình vô cùng tự hào. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, cái kia ta có đồ đệ tạm thời còn không muốn thu đồ đệ, ngươi trước tiên có thể theo đoạn đan sư học tập. Còn có, ngươi trong nhà là cái gì? Vì cái gì không thu đồ đệ đệ? Bởi vì ta là nữ nhân sao? Bành Tiểu Mạn nghe được Diệp Thần cự tuyệt, tâm đều lạnh, nước mắt trong nháy mắt tại hốc mắt, quật cường hỏi thăm, khụ khụ. Người trước khác xúc động ta thu đồ đệ là có yêu cầu ngươi có cái gì đặc biệt địa phương sao? Diệp Thần thật không đành lòng trực tiếp cự tuyệt, ban đầu là bởi vì phát hiện Vương Bân nắm giữ thiên sát nhãn mới động tâm. Đương nhiên, Bành Tiểu Mạn ưỡn ngực mứt nói đến trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một cây ngân châm, trong nhà các nàng đều gọi ta một châm hoa thiếu. Phúc, Diệp Thần cười, tất cả mọi người cười, một châm hoa thiếu, đây là cái gì biệt hiệu? Thêu hoa sao? Các người cười cái gì cười? Bành Tiểu Mạn thật có chút gấp, nhìn cách đó không xa cười lớn nhất vui mừng Trầm Trung Khuê, một tay trực tiếp vãi ra ngân châm, tựa như là mở to ánh mắt đồng dạng. Vẻn vẹn trong chớp mắt, Trầm Trung Khuê đã cảm thấy bả vai trái bị thứ gì nhói nhói, ngay sau đó cánh tay bắt đầu run lên, dần dần không cảm giác sự biến hóa này, thế nhưng là để hắn dọa sợ, người đối với ta làm cái gì? Chỉ là, Diệp Thần nhìn thấy cái này châm cứu, hai mắt trong nháy mắt nheo lại, đây là sinh tức công pháp bên trong định hồn châm, vừa mới chính mình không có chú ý, thẳng đến Bành Tiểu Mạn xuất thủ, hắn mới nhìn ra đến chỉ là cái này châm cứu cũng không thành thục. Hoặc là nói cũng là một cái người mới học mức độ, ngươi làm sao lại loại châm pháp này? Ngươi là ai? Đến từ nơi đâu? Diệp Thần một cái lắc mình đi vào Bành Tiểu Mạn bên người, hỏi thăm, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Cùng lúc đó, hắn một tay đồng dạng vãi ra một cây ngân châm, chính bên trong Trầm Trung Khuê bả vai trái phía trên ngân châm. Đem đánh rớt, Trầm Trung Khuê cánh tay trái rốt cục bắt đầu có phản ứng. Bành Tiểu Mạn nhìn thấy biến hóa Diệp Thần, tâm sinh sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau một bước. Ta là Hoàng Si, người gọi Bành Tiểu Mạn cái này châm cứu là tổ tiên truyền thừa làm sao? Nàng thanh âm có chút run rẩy, ám đạo cái này người không phải là chính mình cái gì sầu người a. Nếu thật là dạng này, nàng thì hủy, đây không phải tìm tới cửa khiến người ta ngược sao? Hoàng Si, Diệp Thần ở trong lòng ghi lại nơi này, đồng thời nhớ lại chính mình có hay không đi qua nơi này. Thế mà, kết quả là thất vọng, hắn đối với nơi này một chút ấn tượng đều không có. Ngươi là làm sao biết ta? Diệp Thần tiếp tục truy vấn, Bành Tiểu Mạn tiếp tục lui lại, rất nhiều người đều biết a, bọn họ còn không phục ngươi muốn thống nhất y đạo, muốn tới khiêu chiến ngươi đây, nàng mỗi một câu đều là lời nói thật, cũng xác thực như thế, nghe nói có người thống nhất y đạo, Bành Tiểu Mạn mới phi thường tò mò chạy đến, chỉ là người trong nhà nói không để cho mình tham dự loại chuyện này, đồng thời để cho mình tìm một cái lợi hại thầy thuốc học tập, lúc này mới có bái sư học y suy nghĩ. Về sau đến Mạn Duy Châu, đối với Diệp Thần đủ loại truyền thuyết, để cho nàng biết, cái này người chính là mình muốn tìm sư phụ, trọng yếu nhất là vừa vặn tràng cảnh. Đã triệt để chinh phục Bành Tiểu Mạn nội tâm, không theo loại này người học tập y thuật cùng với học. Lúc này mới thoải mái đứng ra, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này Diệp Thần tựa hồ cũng không thân thiện, ngươi nói cái gì? Có người muốn tới nơi này khiêu chiến. Lần này, nói chuyện không phải Diệp Thần mà chính là Đoạn Lăng Phong, thân là luyện đan đại hội trưởng lão. Y thuật tuy nhiên so ra kém Diệp Thần biến thái như vậy, nhưng là qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám lên môn khiêu chiến y thuật, liền xem như Tây Môn Vân Kỳ, Vũ Văn Điền, còn có Đàm Vân Phi cái kia mấy lão già, cũng không dám nói làm chính mình mặt nói với tự mình khiêu chiến ý tứ hiện tại là nơi nào người tới, vậy mà muốn khiêu chiến. Nhìn về phía Đoạn Lăng Phong, Bành Tiểu Mạn liền không có khẩn trương như vậy, hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình. Đúng vậy à, bọn họ nói dựa vào cái gì chính mình y đạo muốn bị thống nhất, cho nên muốn tới khiêu chiến. Diệp đan sư, oanh, đám người xôi trào, có người muốn tới khiêu chiến Diệp đan sư. Nói một cách khác, đây là khiêu chiến đan thành tồn tại, ha ha, xem ra đỏ mắt người vẫn là không ít. Diệp Thần không nghĩ tới sẽ nhận được ngoài ý muốn tin tức, đối với những thứ này muốn đến cửa khiêu chiến người còn thật có chút hứng thú, dạng này cũng tốt, bớt ta chạy khắp nơi để cho bọn họ tới đi. Diệp đan sư, cái này ngươi yên tâm, bọn họ dám đến nháo sự, ta đồng tiễn cái thứ nhất, không đồng ý lão tử thì đứng tại cửa ra vào, tới một cái ta đánh bay một cái. Đồng tiễn hăng hái đứng ra nói, đến trong lòng hắn, Diệp Thần thành lập đan thành mới là nhân tuyển tốt nhất. Người nào có hắn dạng này thực lực, ai có thể để hắn tại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên hai cái cảnh giới? Không có, chỉ có Diệp Thần một người có thể làm được, cho nên đan thành trong lòng hắn cũng là ân nhân, cũng là nhà, ai dám đến nhà mình nháo sự, hắn tuyệt đối sẽ không lưu mặt mũi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.